Đêm dài trầm, mộng lưu luyến. Chương 11 tiết tử. Góc truyện audio.com. Mình nói này, A Mặc, kích cỡ của người Âu Mỹ vừa to lại thô. Nơi này đúng là thiên đường của mình đó, có cần chị đây giới thiệu cho cậu mấy hàng to xài tốt để cậu khai bao không? Mỹ nữ nóng bỏng trong video mặc đai đeo gợi cảm, lộ ra hơn nửa bộ ngực khiến người ta hoa cả mắt, vô cùng gợi cảm mê người, nhưng miệng lại phun ra những lời đáng xấu hổ. Nói, mình đều đã tới nước ngoài sắp nửa tháng, sao cậu không chủ động gọi điện thoại cho mình vậy? Có phải có dã nam nhân hay không? Hiếm thấy đó, có phải ngọc nữ băng sơn 25 tuổi chưa bao giờ hưởng thụ tư vị đàn ông thông suốt rồi không? Đừng vùi đầu đọc sách nữa, có nghiêm túc nghe mình nói chuyện hay không? Đại tiểu thư, gần đây cậu càng ngày càng nói lời thô tục trôi chảy, nếu không phải. Có quan hệ bạn bè với cậu nhiều năm làm nền móng, mình nhất định sẽ kéo cậu vào danh sách đen. Không phải gần đây mình tập trung vào chuyện học sao, hơn nữa cậu ngày ngày đều tiêu xái, thay đàn ông còn nhiều hơn thay quần áo, mình sợ gọi điện phá hỏng chuyện tốt của cậu. Thư Khuynh Mặc đang vùi đầu đọc sách ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt vui tươi hớn hở của bạn tốt. Còn về dã nam nhân, cậu có biết mình luôn cảm thấy đàn ông là động vật bị thú tính chi phối, hơn nữa chuyện nam nữ hoan ái, theo ý mình là chuyện thực dơ bẩn hay không? Nghĩ đến chuyện mình từng thấy một người xem phim sex, mình liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Người phụ nữ tính tình lạnh nhạt như cậu quả thực lãng phí thân sắc đẹp trời ban, một khuôn mặt xinh đẹp đến mức người ta oán trách, một dáng người nóng bỏng phun ra lửa, ngực to eo nhỏ chân dài, ngay. Cả mỹ nữ được mọi người theo đuổi như mình đều ghen tị, vậy mà cậu không có đàn ông, quả thực là phung phí của trời. Vẻ mặt mỹ nữ được mọi người theo đuổi lộ ra tức giận, ngón tay ước gì có thể đâm xuyên qua màn hình chọc vào mặt Thư Khuynh Mặc. A Mặc à, cậu thật sự không suy nghĩ đến chuyện tùy tiện chọn một người trong đám theo đuổi cậu sao? Dừng, cậu vẫn nên nói cho mình nghe một chút về đám người theo đuổi cậu đi, đại mỹ nữ được nhiều người theo đuổi như cậu đến đất khách quê người, có phải đều thu hết đám ngoại quốc mắt xanh tóc vàng dưới váy hay không? Nói, cậu vui vẻ hàng đêm như vậy, thân thể ăn hết được không? Thư Khuynh Mặc nở nụ cười đùa giỡn, dùng khuỷu tay chống cằm tiếp tục đọc sách bộ môn phức tạp. Đương nhiên mình rất tốt, mình được thấm nhuận nét mặt tỏa sáng, thần thái. Sáng láng, giá trị xinh đẹp tới gần đỉnh cao. Sau khi mở ra máy hát căn bản không dừng lại được, sau khi nói đến miệng khô lưỡi đắng nhìn thấy Thư Khuynh Mặc vẫn bình tĩnh chuyên chú lật sách trên bàn. Cậu đúng là người phụ nữ hết thuốc chữa vùi đầu vào sách vở, chỉ là nghe nói người phụ nữ có tính cách lạnh nhạt như cậu, một khi gặp được chân mệnh thiên tử cả người dâm đãng khiến mình đều sợ hãi. Dâm đãng, Thư Khuynh Mặc ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên độ cong xinh đẹp, hàm chứa ý cười ngọt ngào. Không không không, cậu nghe lầm rồi, vừa rồi mình nói vòng ngọc mới trên tay cậu thật xinh đẹp, ánh sáng rực rỡ. Nhìn cô gái xinh đẹp rung động lòng người cười ngọt ngào quỷ dị, người phụ nữ bên kia đại dương trước màn hình máy tính không nhịn được dùng mình một cái. Bầu không khí nguy hiểm chạm vào là nổ ngay cô. Ấy nhanh chóng kiếm cớ, lại phát hiện trên cổ tay trắng nõn của cô có đeo một cái vòng không tệ. Đúng vậy, cách màn hình mình đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được sáng rực ẩn chứa trong ngọc tuyệt đối giá trị xa xỉ. Cậu nói cái vòng tay này à, hôm nay đi dạo phố tùy ý nhìn cửa hàng ngay vỉa hè, mình thấy ngọc đẹp nên đến gần nhìn vài lần, đã bị ông chủ dụ dỗ đeo thử, kết quả là không tháo ra được. Hố mình 8.000 tệ đó, còn nói cái gì mà người có duyên không tháo được. Thư Khuynh Mặc nhắc tới chuyện này thì tâm tình không tốt, rõ ràng không muốn mang loại vòng tay linh tinh chói buộc này, chỉ là xem nhiều vài lần đã bị ông chủ nhét vào cổ tay, còn không lấy xuống được, không thể không lấy tiền ra trả. Vậy mà không lấy ra được, lợi hại như vậy. Mình cảm thấy vòng ngọc này không tệ, có khả năng là cậu kiếm lời cũng. Không chừng, có thể là có duyên thật giúp cậu tìm được chân mệnh thiên tử của mình, sau đó một đường túng dục quá độ không quay lại được. Ai ôi, mình, bên này, internet không tốt, mình tắt máy đây, cảm thấy cô có thể sẽ bùng nổ, cô ấy nhanh chóng giả bộ tín hiệu không tốt nói chuyện đứt quãng, sau đó dứt khoát tắt máy. Thư Khuynh Mặc vừa tức vừa buồn cười, quả thực cô không hiểu sao mình có thể thành bạn tốt với người có tính cách hoàn toàn trái ngược mình được, quả thực là tạo hóa trêu người, chỉ là cô ấy cũng làm tăng thêm rất nhiều lạc thú trong cuộc sống vô vị của mình. Rửa mặt xong nằm trên chiếc giường lớn mềm mại nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không phát hiện bỗng nhiên vòng ngọc bích trên cổ tay tỏa ra ánh sáng xanh. Chậm rãi rơi vào mộng đẹp, cô cũng không biết một câu của bạn tốt thành sấm, sắp. Chờ đợi cô là những giấc mộng xuân triền miên, hàng đêm buông xuống giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cách chương.